Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418, nhưng trong lời nói lại tràn đầy ám chỉ, một con chó husky, nó cũng có thể nhận ra được điểm tốt của Tuyết Lạc, mà thân cận với Tuyết Lạc như vậy, Phong Hàng Lãng Anh một người sống như thế, chẳng lẽ không phát hiện mặt tốt của Tuyết Lạc sao? Nói cách khác, Phong Hàng Lãng Anh ngay cả chó cũng không bằng. Được rồi, cũng chỉ có Phong Lập Hân dám. Giáo dục, em trai bảo bồi bị Triều Hư vừa bướng bỉnh lại không nghe lời như thế. Phong Hàng Lãng vẫn như cũ không đổi sắc mặt giúp Phong Lập Hân hoạt động hai tay, như không nghe thấy. Trên bàn cơm tối, vì có bát canh gà kia và bánh khoai tây lót bụng, Tuyết Lạc đã không đói bụng nữa. Bữa ăn hôm nay cũng tương đối thịnh soạn. Món thịt kho tàu thơm ngon được bày trên bàn, Tuyết Lạc nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn không có dũng khí vơi đũa về phía món thịt ba chỉ béo ngậy kia. Nhưng mà, trong lòng vẫn muốn ăn, cho nên tầm mắt cũng nhìn thêm trên bàn lâu hơn một giây. Phong Hàng Lãng ăn uống vẫn mạnh như trước, dường như nhìn thấy khẩu vị của anh tốt, liền cảm thấy món ăn tối nay rất ngon, người cùng ăn cũng sẽ cảm thấy ngon hơn. Đặc biệt là khi anh ăn thịt kho tàu rông người đàn ông ngang ngược, nhìn thấy làm cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Tuyết Lạc thật sự chảy nước miếng, nhưng không phải vì Phong Hàng Lãng, mà là do thịt ba chỉ trong đĩa. Một bộ dạng dễ thương muốn ăn mà ngại thê diện, miếng thịt kho tàu thứ hai vào miệng người đàn ông, nhưng chỉ ăn phần mỡ phía trên, sau đó bỏ vào trong chén của Tuyết LG, Tuyết Lạc đã không phải lần đầu tiên ăn thịt kho tàu mà Phong Hàng Lãng thay. Mình ăn phần mỡ, dù sao cũng vài lần rồi. Cho nên khi Tuyết Lạc bỏ miếng thịt kho tàu bị căn mỡ đi kia vào miệng mình, động tác vừa thành thạo vừa tự nhiên. Khoảnh khắc đó, Tuyết Lạc một lòng muốn ăn thịt kho ẩu, căn bản là không bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Lam Du Du. Phong Hàng Lãng vậy mà lại thay Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc này ăn phần mỡ. Hơn nữa Bạch Liên Hoa Lâm Tuyết Lạc này còn ăn ngon như vậy. Gian tình nồng nặc, em chồng ăn mỡ thay chị dâu, thật đúng là đủ ám muội. Trong lời nói của Lam Du Du, chua đến tận xương tủy. Cô có ý nói cho Phong Lập Hận nghe, cho anh biết em trai bảo bối của anh và vợ anh trước mặt cũng có thể mập mờ như vậy, không biết sau lưng đã chơi đùa tới trình độ nào. Tuyết Lạc lúc này mới ý thức được sự thất lễ của mình, thế mà lại ăn miếng thịt kho tàu bị đàn ông ăn phần mỡ vứt qua ngon như thế. Tuyết Lạc xấu hổ và khó xử, mặt càng thêm đỏ lên. Nhưng bỗng dựng nghĩ đến lời nói quỷ quái kia của Lam Du Du, tất cả phụ nữ nhớ thương Phong Hàng Lãng đều đáng chết. Khó xử không có nữa, còn lại chính là hơi run sợ, kinh hãi nhẹ. Vừa nãy ở ngoài cửa, Phong Hàng Lãng cũng nói với mình, nhất định phải cẩn thận Lam Du Du. Lại không ngờ bản thân mình lại ngược lại gây chuyện mập mờ không rõ với Phong Hàng Lãng. Cách chương.